Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ, Nhạc Yên Nhi trở lại công ty. Danny lập tức sắp xếp công việc cho cô. Chỉ tiếc là địa vị của cô hiện nay vẫn chưa cao. Những kịch bản có vai diễn nhắm vào cô đều không tốt. Kém ngoài lớp vơ rất nhiều. Danny đã sắp trợn ngược cả mắt. Kịch bản rác rưởi gì thế này? Dám đưa cho bà đây xem hả? Tinh Huy này đúng là mắt chó nhìn người thấp. Danny luôn thiên vị Nhạc Yên Nhi. Sau khi biết quan hệ giữa cô với Dạ Đình Sâm thì lại càng không xem cô như nghệ sĩ bình thường. Mấy vai nữ phụ thứ N này đều làm anh chướng mắt. Dù sao giờ tôi cũng không vội nhận kịch bản. Cứ xem trước thôi, biết đâu đến lúc Wild Lover phát sóng sẽ có cơ hội tốt thì sao? Nói thật, Nhạc Yên Nhi khá hài lòng với biểu hiện của mình trong Wild Lover. Cô có cảm giác sau khi bộ phim phát sóng, địa vị của mình sẽ được nâng cao. Ôi, tôi bảo này Yên Nhi, Danny bỗng sát mặt lại, nói, cô không định dùng quan hệ của Dạ Thiếu à, dưới trướng của LN có giải trí Hoàn Vũ đấy. Là công ty giải trí lớn nhất cả nước, chỉ cần một dự án nhỏ lọt khỏi cái tay họ là cô đủ ăn rồi. Tài nguyên tốt thế mà cô không cần à? Nhạc Yên Nhi quả quyết lắc đầu. Công việc của anh ấy là của anh ấy. Công việc của tôi là của tôi. Tôi không muốn lẫn lộn hai thứ với nhau. Nếu như nhất định phải dựa vào quan hệ với Dạ Đình Sâm để có nhân vật tốt. Thế thì tôi thà tự mình bò còn hơn. Danny cũng đoán được thái độ của cô sẽ là thế này. Anh không ngạc nhiên, gật đầu nói, được được được, tôi với cô cứ cùng nhau bò từ từ vậy. Danny lấy một tập tài liệu ra đưa cho cô. Hay là thử cái này đi. Nhạc Yên Nhi nhận, lật xem vài trang, hóa ra đây là một kịch bản quảng cáo. Bộ siêu tập nước mới nhất của nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới Dior đang tuyển đại sứ nữ khu vực châu Á. Yêu cầu của quảng cáo chính là các ngôi sao nữ có hình tượng trong sáng. Nhạc Yên Nhi nuốt nước miếng. Dior Á, trước giờ đại sứ toàn là ngôi sao nữ hạng A thôi. Chắc chắn là tôi không được nhận rồi. Người quay quảng cáo lần này là Lauren Lý, một người bạn của tôi. Cậu ta cho tôi một suất đề cử. Trong những người tôi quản lý thì có cô khá phù hợp với yêu cầu. Vậy nên cô hời rồi. Danny mạnh miệng mềm lòng trước giờ. Rõ ràng là thiên vị Nhạc Yên Nhi nhưng lại luôn ra vẻ không cam tâm tình nguyện. Cũng may là Nhạc Yên Nhi đã quá quen với phong cách của Danny. Cô chẳng để ý mà kịch động ôm kịch bản quảng cáo vào lòng. Cảm ơn nhé, chị em tốt, Danny hừ một cái, lại dội nước lạnh theo thói quen. Tôi không đảm bảo cô chắc chắn sẽ qua, chỉ là để cô đi thử vận may thôi. Xem mắt Lauren Lý có mù hay không? Hai người đang nói chuyện thì một tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cửa bị mở ra, một chàng trai gầy gò ngại ngùng bước vào, cúi đầu với hai người. Chào anh Danny, chào chị Yên Nhi, được người khác chào hỏi trịnh trọng như vậy. Nhạc Yên Nhi sững người, nhưng khi nhìn rõ người vào là ai, cô mới vui mừng kêu lên. Ôi, Trình cô nương, người tới là Trình Cổ, trợ lý của một trong những nghệ sĩ Danny quản lý. Xu hướng tình dục giống Danny, là một cậu gái, vì tính cách và phong thái của Trình Cổ đều khá thiên về nữ tính nên mọi người thêm một chữ, nương, sau tên cậu ta. Gọi đùa là Trình cô nương. Trước đây, Trình Cổ có đi theo Nhạc Yên Nhi một thời gian. Về sau vì Nhạc Yên Nhi không cầu tiến mà bỏ qua mấy quảng cáo nên cậu ta bị điều đi theo nghệ sĩ khác. Mấy hôm nay mẹ Diệp Hiểu Như bị bệnh nên xin nghỉ rồi. Lần này để Trình cô nương đi cùng cô, đưa nó theo cho đàng hoàng đấy. Không thành vấn đề, Trình cô nương, qua đây chị gái đưa em đi cùng nào. Nhạc Yên Nhi thấy bé trai trắng mềm thì nở một nụ cười của bà ngoại sói. Trình Cổ hoàn toàn không sợ, biết cô chỉ nói đùa với mình. Cậu ta gật đầu lễ phép nói, nhờ chị Yên Nhi dạy bảo nhiều hơn ạ. Chẳng hiểu vì sao mà bề ngoài thanh tú đáng yêu và hành động chín chắn của Trình Cổ lại có vẻ hài hòa kỳ dị. Nhạc Yên Nhi rất thích cậu trai này. Casting trong 2 ngày liên tục, chiều nay có một buổi đấy. Danny nhớ ra, bổ sung, Nhạc Yên Nhi đứng bật dậy. Sao anh không nói sớm? Danny liếc mắt khinh bỉ. Chẳng biết là ai đi nghỉ phép mà không nói với tôi câu nào. Nhạc Yên Nhi đuối lý, không dám mạnh miệng nữa. Đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Tôi sai rồi, anh đại nhân đại lượng. Tôi đi trang điểm trước rồi đi casting đây. Nói xong, cô kéo Trình Cổ chạy mất. Nhạc Yên Nhi trang điểm, tạo hình xong cũng đã không còn sớm. Tới địa điểm casting, thấy hành lang toàn người là người. Cô thật sự nhức đầu. Có lẽ đúng là từ giàu thành nghèo thì khó. Trước kia việc xếp hàng casting chẳng thành vấn đề với cô. Thế nhưng sau khi diễn nữ phụ thứ nhất của Why Lover, lại luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của đoàn phim. Bây giờ cô không quen được việc phải xếp hàng cả một ngày trời để mong chờ một cơ hội như những diễn viên vô danh kia. Nhưng cô cũng hiểu những gì mình từng được hưởng thụ đều là do gia đình Sâm mang lại chứ không phải do bản thân cô giành được. Thứ đãi ngộ như vậy là không thể lâu dài. Nhạc Yên Nhi quan sát cẩn thận, thấy trong hàng này có không ít những ngôi sao nữ đang nổi tiếng. Họ cũng nhận số, mặt mày khó chịu đứng trong hàng. Vậy nên cô bình tĩnh lại, đi tới phía trước lấy số rồi cùng Trình Cổ ra sau. Ngoan ngoãn xếp hàng chờ. Trong hành lang có quá nhiều người, chỗ đứng rất chật hẹp, ai cũng đợi từ lâu nên khó tránh khỏi có chút xô đẩy. Chẳng biết là ai bắt đầu đẩy trước, một nữ diễn viên đứng trước Nhạc Yên Nhi đứng không vững nên bị ngã. Cũng may cô nhanh tay đỡ được người kia, giúp cô ấy không bị ngã nhào xuống đất. Cô không sao chứ? Nhạc Yên Nhi lo lắng hỏi. Nữ diễn viên kia có vẻ cũng bị hoảng nên vuốt vuốt ngực. Vừa nhìn đã biết đây là người chưa ở trong giới lâu. Chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này nên lo lắng đến độ chảy mồ hôi tay. Cả người mềm nhũn, không không sao, cảm ơn cô ấy hoảng hốt nói với Nhạc Yên Nhi. Những người tới thử sức đều đi giày cao gót, nếu khi nãy ngã xuống chỉ sợ sẽ trẹo chân. Nhạc Yên Nhi nhìn nữ diễn viên trước mặt, khoảng 20 tuổi. Có vẻ lớn hơn mình một chút nhưng diễn viên đều chăm sóc nhan sắc cẩn thận làm cô không đoán được chính xác độ tuổi. Cô gái này có khí chất trong sáng như tiên, không nhiễm bụi trần, dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, thực sự khiến người ta muốn bảo vệ. Nhạc Yên Nhi rất có thiện cảm với cô ấy. Cô chủ động lên tiếng, tôi là người của giải trí Tinh Huy, tên là Nhạc Yên Nhi. Cô thì sao, tôi biết cô đấy. Video trên Weibo của cô hồi trước tôi có xem rồi. Diễn xuất lợi hại lắm. Cô gái thẹn thùng cười. Tôi là Đỗ Hồng Tuyết. Cách chương.